Chương 777, kịch chiến. Cách đó không xa số 9 thí nghiệm thể phản ứng nhanh chóng, hai tay sát na liền muốn kết ấn, cũng đã bị đối phương gần người, còn phản ứng không kịp nữa, một nguồn sức mạnh chuyển tới, ngực đã bị phá ra một cái lỗ thủng to. Một độn âm độn, không trưởng cách xa nhất số 10 nghĩ sử dụng nhẫn thuật, nhưng ở hai tay mới khép lại lúc bay ngược mà ra, máu tươi không bị khống chế tự trong miệng tràn ra. Jutsuki ổn mẻ gần đưa tay từ số 9 ngực thối lui ra, không trưởng dư kình chậm rãi tiêu tan, đỏ thấm máu tươi theo giữa ngón tay nhỏ xuống. Chỗ này thông đạo đã biến hóa một mảnh hỗn độn, ngay cả bốn phía cương thiết cũng xuất hiện bất quy tắc lom xuống, thậm chí có nhiều chỗ bị xé ra, lộ ra màu trắng nham thạch. Trong lúc bất chợt, Jutsuki ổn mẻ gần hướng lên trên ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn nụ cười, cảm giác được các ngươi trả cờ ra. Công chúa điện hạ càng hạ tầng bên trong mật thất, ngồi ở trước màn hình một vị nhẫn giả vội vàng quay đầu. Ở trên màn ảnh, Jutsuki ổn mẻ gần mặt mũi có thể thấy rõ ràng, giống như có thể xuyên thấu không gian thấy bọn họ như thế. Trên thực tế, Jutsuki ổn mẻ gần kỳ vọng, cũng đúng là bọn họ bố trí máy giám thị địa phương. Hyuga tạ mạ mổ khẽ cắn ngón cái, thần sắc như cũ bình tĩnh nói, phong bế thông đạo, cả kia đoạn thông đạo đồng thời nổ hư, động tác nhanh hơn. Phải cơ hồ là ở Hyuga tạ mạ mổ hạ lệnh đồng thời, những nghị giả kia đã bắt đầu thao tác, cái gọi là khoa học kỹ thuật là tiến bộ đệ nhất phát triển lực, những lời này một điểm không sai, tuy nói hỏa ảnh thế giới cái gọi là khoa học kỹ thuật đều là ngụy khoa học kỹ thuật, trên bản chất là nhận thuật chi nhánh, nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ nhanh chóng phát triển, cùng với mang đến các loại tiện lợi. Âm Jutsuki ổn mẻ gần chỗ thông đạo lưỡng đoan nhất thời có hai miếng thạch môn hạ xuống, trong phút chốc, cái này 100 mét thông đạo biến thành tuyệt vực, sáng ngời ánh đèn nhất thời bị chặt đứt, biến hóa một mảnh đen nhánh. Sau một khắc, trên vách tường có khởi bạo phù xuất hiện, một đạo tiếp lấy một đạo, rậm rạp chẳng chịt dọc theo, không biết có bao nhiêu. Hết thể phát sinh ở phút chốc. Jutsuki ổn mẻ gần đồng mâu vô ý thức co rúm lại xuống, liền muốn tức giận mắng, còn chưa chờ hắn mở miệng, chưng một tiếng vang thật lớn truyền tới. Ngay sau đó là liên miên không dứt tiếng phá hủy, một tiếng so với một tiếng gấp hơn, thật giống như vô cùng vô tận. Lượng biến đưa tới biến chất, một tấm khởi bạo phù uy lực có lẽ không mạnh, nhưng nếu như số lượng đạt đến tới trình độ nhất định, uy lực như thế khủng bố, giống như nguyên tắc bên trong. Như thế có rất nhiều là lợi dụng khởi bạo phù mở mang cấm thuật. Nổ tung uy lực không ngừng hướng lên trên điệp ra, ước chừng ở 2 phút sau khi, Hyuga tạ mạ mổ vị trí phương đã vô pháp đang quan sát chỗ kia thông đạo tình huống, bởi vì tại loại này liên tục nổ tung xuống, sở hữu trước thời hạn 7 điều tra nhận thuật cũng chịu ảnh hưởng. Mà cho nổ phù bạo phá, vừa mới bắt đầu. Âm ung ung tiếng nổ ầm ầm truyền ra, vô cùng vô tận, cả vùng đất cũng chịu ảnh hưởng. Phát sinh nhỏ nhẹ chấn động. Mảng lớn nham thạch bắt đầu hạ xuống, cương thiết vỏ ngoài tại loại này bạo phá xuống không ngừng tan vỡ, phong bế thông đạo giống như một sơn động như vậy bắt đầu sụp đổ, như cũ kèm theo liên miên không dứt bạo phá. Dưới tình huống này, coi như sử dụng cấp độ S hoặc trở lên phòng ngự nhẫn thuật, cũng chỉ có thể phòng ngự nhất thời, căn bản không khả năng thời gian dài phòng ngự đi xuống. Âm anh theo sau cùng một tảng đá lớn hạ xuống, cả cái thông đạo đã thành một vùng phế tích. Vô số cự thạch chất đống, không có bất kỳ thời gian rảnh rỗi, hơn nữa bởi vì nổ tung thời gian kéo dài quá dài, ngay cả chung quanh địa phương cũng được ảnh hưởng đến, rất nhiều nơi thuộc về nửa sụp đổ trạng thái. Tiếng ầm ầm dần dần đỉnh, đi ở chỗ trống trải ruột sủ kỳ cả mỉ cắp dạ hướng phía đó nhìn lại, mặc dù không cách nào nhìn qua tầng tầng trở ngại nhìn đến nơi đó tình huống, nhưng thông qua ruột sủ kỳ nhất tộc liên lạc, hắn vẫn có thể mơ hồ nắm chắc. Hình như là tộc trưởng chỗ phương hướng hắn khẽ cau mày, thấp giọng nói, tuy nhiên cũng không thế nào lo lắng, lấy tộc trưởng thực lực, còn chưa tới phiên tự mình tiến tới lo lắng. So sánh với cái đó, hay lại là lo lắng cho mình hơn một ít cho thỏa đáng, bởi vì ta ý hàn ở trong cảm giác, lại có tân trả cờ giả xuất hiện. Hỏa độn, đại hỏa viêm chi thuật một cái bảng đại hỏa cầu đột nhiên xuất hiện, gào thét hướng hắn đánh tới. Jutsuki Kami cắp giả thần sắc bất biến. Trả cờ giả ngưng tụ, đơn giản đưa ra một bàn tay, hỏa cầu bị ngăn cản xuống, ngay sau đó bị hắn nắm chặt, hóa thành ngọn lửa tứ tán hạ xuống. Cơ hồ ở hỏa cầu tán lạc sát na, một đạo hàn mang dán hắn sau khi tích chém xuống, lưới đao quỷ dị băng hàn, đao chưa đến, tử vong khí tức đã hiện lên. Jutsuki Kami cắp giả không hoảng hốt chút nào, bạch nhãn toàn bộ thị giác đã sớm đem một đao này thu vào đáy mắt, thân hình nhẹ nhàng, chỉ trong gang tấc đem một đao này thoáng qua, nhất trưởng hướng về sau đánh ra. Không khí ở trả cờ dạ dưới tác dụng ngưng tụ, tốc độ cao xoay tròn trưởng phong phút chốc phá không, nhưng mà sau lưng tên kia xuất đao nhẫn giả không có lo âu, cũng không có hốt hoảng, nhất kích không trúng trong nháy mắt trở về chiều, trường đao biến hóa chém làm phách, trả cờ dạ ngưng tụ đao khi đem đánh tới trưởng phong chia ra làm hai. Bất quá hắn cũng chưa hoàn toàn tránh thoát, dù sủ kỳ cả mì cắp dạ nhất quyền đã đến hắn bụng, dù sủ kỳ thân là hạ mũ dạ đời sau, cùng hì ủ gà nhất tộc hòn là đồng nguyên, thể thuật phương diện thành tiểu đăng phong tạo cực, phối hợp với bạch nhãn, càng là không ai bằng. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, người nì dạ này một cái hô hấp, bụng trợn thu chặt, ở mảnh này khắc đem đối phương công kích xuống đến thấp nhất. Ngay sau đó, cả người hắn bay ngược ma ra, búng máu tươi lớn tuôn trào ra, phanh một tiếng lạc ở phía xa, ôm bụng vô pháp đứng lên, dứt khoát không bị mất mạng tại chỗ. Rốt xù kỳ ca mì cắp giả nghĩ lại bổ nhất đao, lại không có cơ hội, lúc đầu vị kia thả ra nhận thuật nhẫn giả đã vọt tới, trừ lần đó ra, lại có hai cái bóng đen tự những địa phương khác lao ra, nhìn trạ cờ giả trình độ, đều là đỉnh phong thượng nhẫn. Những người này phối hợp rất thành thạo, một vị lợi dụng viễn trình nhận thuật cùng ảo thuật kiềm chế, hai vị thông qua gần người chiến đấu, trong lúc nhất thời đưa hắn chỉ hoãn. Tuy nhiên dù sao thực lực chênh lệch khá xa, coi như kéo nhất thời cũng không cách nào kéo dài, nhiều nhất còn nữa một phút, hai vị cùng hắn hợp lại thể thuật người liền đem bị thương nặng. Thực sự xa xa tiếng bước chân truyền tới, một bộ hồng y ạ cả bạ cổ rổ mồ xuất hiện ở cuối lối đi, ở sau lưng nàng, có ba vị ạ cặt sủ kỳ đỉnh phong thượng nhẫn đi cùng. Trừ ba người này bên ngoài, còn có một cái người mặc màu lót đen hồng bào người, song đồng có màu xanh đen, cả người phát ra khí tức cấm lãnh. Cả cụ rủ. Ừ theo ạ cả bạ cổ rổ mồ một tiếng, cả cụ rủ sát na hướng đối phương phong tới, đen nhánh trả cờ dạ mạch lạc lao ra, thẳng hướng đối phương dây dừa qua.